Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Bạch Phong Miệng. Là thật tổn hại. Phần 2, tiêu hao một số không cấp siêu cấp tình báo quyển trục. Lấy được tin tức có Hoắc Phi Tinh huyết vết dỉ lệnh bài vị trí thành công. Ngay tại Bạch Phong nói xong không bao lâu thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở liền trực tiếp vang lên, mà đồng thời, Bạch Phong trong đầu thì tự động hiện ra một cỗ tin tức. Đạt được tin tức về sau, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười nói, Bảo Linh, cho ta đổi lấy tiến về Bắc Ma Châu liệt hỏa môn truyền tống phù. Chủ nhân, lập tức chạy xa như thế sao? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tò mò hỏi. Bạch Phong nhún vai một cái nói, không cấp siêu cấp tình báo quyển trục là có hạn, tự nhiên là đạt được một cái tình báo liền đi đem tới tay mới được. Theo đổi lấy ra truyền tống phù, Bạch Phong cùng cửu u xích diễm mã bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Trở nên hoảng hốt sau đó, Bạch Phong đã xuất hiện ở Bắc Ma Châu liệt hỏa môn chỗ liệt hỏa dưới đỉnh. Huynh đệ, người con cá này cao điệu a. Ngay tại Bạch Phong chuẩn bị đạp vào liệt hỏa phong thời điểm, một đạo giật mình thanh âm bỗng nhiên theo phía sau của hắn vang lên. Bạch Phong ngồi tại cao lớn cửu u xích diễm mã trên lưng, cư cao lâm hạ nhìn lấy phía sau đi tới một tên thanh niên, không hiểu hỏi, huynh đệ, không biết lời này của ngươi là có ý gì? Thanh niên đi tới về sau, nhìn lấy Bạch Phong nói, không hiểu, hôm nay là liệt hỏa môn chiêu thu đệ tử thời gian. Có thể ngươi lại còn cưỡi như vậy xuất khí một cái tọa kỵ. Không dễ nghe mà nói, hoặc là ngươi bằng tự thân thực lực cùng tư chất, có thể gia nhập liệt hỏa môn, nhưng ngươi cái này tọa kỵ, sợ là liền muốn khác liệt hỏa môn trinh thu, hoặc là thực lực ngươi cùng tư chất không được. Ngươi cái này tọa kỵ vẫn là bị liệt hỏa môn cấp trưng thu đi. Ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương sau khi giải thích, lúc này mới nở nụ cười nói, huynh đệ, đa tạ nhắc nhở, bất quá, ta cái này tọa kỵ, cái này liệt hỏa môn không ai dám đoạt. Lời này, Bạch Phong có thể một chút cũng không có thổi, bởi vì cái này liệt hỏa môn bất quá là một cái tam lưu môn phái. Coi như không mượn dùng bất luận cái gì bạo điểm cùng nghịch thiên chi thuật. Bằng vào hắn lúc này võ thần nhị trọng thực lực, liền xem như cái này liệt hỏa môn môn chủ nhìn thấy hắn, đều phải quỳ, chớ nói chi là thực lực mạnh hơn cửu u xích diễm mã. Bất quá huynh đệ ngươi nói không sai, chúng ta vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nói, Bạch Phong thì theo cửu u xích diễm mã trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Sau đó trực tiếp đem cửu u xích diễm mã thu vào. Nhìn lấy thanh niên cười nói, huynh đệ, cùng đi a. Thanh niên mang theo một vệt vẻ khinh bỉ nhìn Bạch Phong một cái nói, được, cùng đi đi. Tuy nhiên nói như vậy, nhưng thanh niên nhưng trong lòng khinh thường nghĩ đến, trang bức a, cái này liệt hỏa môn không người nào dám đoạt tọa kỵ của ngươi. Vậy làm sao sợ a? Nếu như ngươi thật như vậy nghiêu bức, ngươi còn tới chuẩn bị gia nhập liệt hỏa môn làm gì? Cái gì so đều bị ngươi láp, thật không biết xấu hổ. Tại leo liệt hỏa phong trên đường, hai người cũng là một đường nói chuyện phiếm. Bạch Phong cũng là biết thanh niên này gọi là Tất Đức. Đây đã là hắn lần thứ ba tham gia liệt hỏa môn chiêu thu đệ tử khảo hạch. Huynh đệ, ngươi hai lần trước vì không có cái gì thành công gia nhập liệt hỏa môn. Dù sao cái này liệt hỏa môn cũng bất quá là một cái tam lưu môn phái. Chiêu thu đệ tử cần phải nghiêm ngặt, không đi nơi nào đi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tất Đức cười, hỏi, Tất Đức nghe được Bạch Phong lời này, cố nén tức giận. Nhìn chằm chằm Bạch Phong nói, huynh đệ, người xác định muốn được ta đánh một trận sao? Ha ha ha, nghe được Tất Đức cái này trầm không ngồi, Bạch Phong nhịn không được phá lên cười nói, Kỳ thật ta minh bạch, không phải liệt hỏa môn chiêu thu đệ tử yêu cầu không đủ thấp, là huynh đệ tư chất của ngươi thật quá kém. Khụ khụ, Tất Đức nghe được Bạch Phong lời này, tức giận đến kém chút nôn ra máu. Hắn đời này thật chưa từng nghe qua. Sao Bạch Phong nói còn khí người? Hai câu này quả thực là một câu sau một câu hung. Huynh đệ, nếu như ngươi tại tiếp tục nếu như vậy, có thể cũng đừng trách ta trở mặt. Tất Đức lúc này nhìn lấy Bạch Phong, sắc mặt biến cực kỳ không vui nói ra. Đổi lại là người nào, nghe được Bạch Phong nói cái chủng loại kia lời nói, cũng tuyệt đối sẽ sinh khí. Nhưng Bạch Phong lại không có chút nào để ý, cứ như vậy cười nhìn lấy Tất Đức. Bất quá lại là không tại nói thêm cái gì. Chủ nhân, gia hỏa này sau đó có phải hay không muốn giết chết a? Mà tại hai người bắt đầu bầu không khí lúng túng an tĩnh đi đường thời điểm, Bạo Linh tiếng hỏi bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên, gia hỏa này khẳng định là muốn giết chết, đã chuẩn bị làm cái kia Hoắc Phi. Phàm là Hoắc Phi người, thì địch nhân là của ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái những người này theo sai chủ tử. Không sai, trước đó tại cái này Tất Đức vừa mới xuất hiện thời điểm, Bạch Phong thì theo trên người hắn đã nhận ra một tia Hoắc Phi khí tức. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Tất Đức cũng là Hoắc Phi người, mà đối phương còn đi tới nơi này liệt hỏa môn, có phải hay không rất khéo. Bất quá để Bạch Phong không hiểu địa phương là, đã cái này Tất Đức là Hoắc Phi người, thực lực khẳng định không có khả năng chỉ có hiển lộ lấy điểm ấy, khẳng định che giấu thực lực. Nhưng bất kể như thế nào, muốn thông qua tiểu nhân tam lưu môn phái ngoại môn đệ tử khảo hạch, căn bản không phải việc khó mới đúng. Vì sao muốn liên tiếp tham gia khảo hạch? Chờ một chút, Bạo Linh, xem ra chúng ta giống như không cần bỏ ra phí rất nhiều thời gian đi tìm cái lệnh bài kia. Bạch Phong lúc này đột nhiên nghĩ tới điều gì, lúc này nở nụ cười đối Bạo Linh nói ra. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tò mò hỏi, thế nào đâu? Chủ nhân, tình báo quyển trục chỉ là cho ngươi vị trí tại liệt hỏa môn, có thể không có cho ngươi vị trí cụ thể a. Mà lại, bởi vì sử dụng tình báo quyển trục nguyên nhân, coi như ngài xuất hiện tại phụ cận, hệ thống cũng không cho nhắc nhở. Dựa theo trước đó chúng ta dự đoán, ít nhất cần thời gian một tuần mới có thể tìm được đi. Bạch Phong nở nụ cười nói, không sai, nếu như là dưới tình huống bình thường, đích thật là như thế. Nhưng chúng ta không phải trùng hợp gặp gia hỏa này à? Ngươi nói, hắn rõ ràng có thể duy nhất một lần thông qua khảo hạch, tại sao muốn tại thời gian một năm bên trong liên tiếp khảo hạch? Chủ nhân, ý của ngươi là cái lệnh bài kia khả năng ngay tại khảo hạch một nơi nào đó? Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, lập tức hiểu rõ ra. Ha ha ha, Bạch Phong phá lên cười nói, không sai, hẳn là sẽ không kém. Cho nên, tiếp đó, chúng ta chỉ cần cùng tại gia hỏa này bên người là có thể. Không thể không nói, thật sự là vận khí a. Nếu như suy đoán là thật, cái kia chính là đại vận khí. Một lúc lâu sau, Bạch Phong cùng Tất Đức hai người liền đi tới Liệt Hỏa Phong phong đỉnh. Lúc này, tại Liệt Hỏa môn cửa vào trước, đã tụ tập hơn 10 người, đều là trước tới tham gia khảo hạch người, lại đợi đại khái 3 canh giờ. Một tên dáng người khôi ngô đại hán theo Liệt Hỏa môn bên trong đi ra, nhìn lấy bên ngoài chờ đợi đã lâu 89 người, khẽ nhíu mày nói, không nghĩ tới lần này ngoại môn đệ tử khảo hạch, vậy mà chỉ có như thế chút người. Đều cùng ta vào đi. Mọi người theo khôi ngô đại hán một đường tiến lên, đi trọn vẹn sau 20 phút, lúc này mới tại trước một hang núi ngừng lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?